Làm nữ phụ thật khó. Chương 5, góc truyện audio.com. Trong lúc Mạc Y hôn mê, thân thể nàng đã được tẩy rửa trở nên sạch sẽ. Kinh mạch toàn thân được đả thông thuận lợi. Làn da của Mạc Y nhờ thế cũng hồng thuận khỏe mạnh. Ký chủ, mau tỉnh dậy. Hệ thống cứng ngắc nói. Đừng phiền ta. Chấm, ký chủ nếu ngài tiếp tục ngủ, ta sẽ tự động trừ hết điểm. Mạc Y đang mơ màng nghe vậy đứng lên một cách tỉnh táo. Ta tỉnh, nhưng khi vừa cúi xuống, nhận thấy thùng nước tắm này đã nguội lạnh, lại còn đen đặc và tỏa ra mùi tanh hôi. Mạc Y muốn thổ huyết tại chỗ. Hệ thống, ta hôn mê bao lâu rồi? 8 tiếng đồng hồ, tuy có đau đớn khi tẩy tùy, nhưng thân thể của Mạc Y đã nhẹ nhàng hơn trước. Giống như được tắm gội vào từng lỗ chân lông vậy. Tư chất của ký chủ đã tăng lên. Tốt lắm, hệ thống, ta muốn mua thêm nước tắm. Đợi khi Mạc Y tẩy rửa cơ thể xong xuôi, nàng tìm một bộ y phục rách nát nằm một góc, cắn răng mặc vào. Tiết trời đang ở cuối thu, cũng sắp sang đông, vậy mà Mạc Y vẫn bị giam ở căn phòng này. Chỉ thế thôi cũng biết gia tộc này đã vứt bỏ nàng. Mạc Y có chết cũng không ai thèm quan tâm cả. Ta muốn tu luyện, dù sao ta cũng muốn giúp Mạc Y sống tốt hết quãng đời còn lại. Ta sẽ không để nàng chịu uất ức nữa. Mạc Y theo công pháp mà hệ thống truyền thụ, nàng ngồi xếp bằng trên sàn nhà lạnh lẽo, để tâm hồn ngày càng thư thái. Công pháp này cũng giống như tập luyện yoga vậy, thả hồn ra và cảm nhận không khí bên ngoài. Mạc Y có một ưu điểm mà nàng luôn tự hào, đó là có thể tập trung tinh thần rất nhanh và cao độ. Chẳng mấy chốc nàng đã tiến vào trạng thái nhập định, cảm nhận các nguyên tố đang chuyển động xung quanh. Trong phòng chứa củi chứa rất nhiều nguyên tố hệ mộc, ít hơn là thổ và thủy, còn các nguyên tố khác đều không thấy. Đấu linh của nàng có chiều hướng hấp thụ nguyên tố mộc. Thế nên Mạc Y đang cố gắng dẫn dụ chúng nó đến gần mình. Hàng loạt nguyên tố mộc đang di chuyển xung quanh. Chúng là những chấm tròn xanh lục nổi bật trong đêm rất đẹp mắt. Hệt như đàn đom đóm ngày hè vậy. Nhưng đám nguyên tố mộc vẫn chưa để nàng hấp thụ. Chúng vẫn e dè bay lởn vởn xung quanh. Hệ thống, ta không thể hấp thu chúng. Ký chủ hãy để ý kỹ. Những nguyên tố này giống thứ gì? Lời nhắc nhở của hệ thống liền đả động đến tâm tư nàng. Giống thứ gì? Nhỏ bé, rụt rè, đột ngột một đoạn ký ức ùa về. Mạc Y nhớ lại bản thân mình ở kiếp trước. Đó là vào những ngày đầu năm. Mạc Y luôn trở về nhà mình ở dưới quê. Lúc đó sẽ có mấy nhóm trẻ con đến nhà nàng chơi. Mạc Y biết mục đích của chúng là những gói kẹo, gói bánh trên thành thị. Nhưng trẻ con vốn luôn ngây thơ như thế, nên Mạc Y thích chúng lắm. Chúng hay gọi nàng là bà cô già, ế chồng này nọ, nhưng chúng rất hiền lành. Chúng gần gũi và thân thiện lắm. Mạc Y rất thích chơi với chúng. Thì ra đám nguyên tố mộc này cũng vậy. Chúng đang e dè trước người lạ. Sợ hãi khi đụng vào thứ mà chúng chưa hiểu biết rõ. Mạc Y như trước kia. Nàng mở rộng tâm hồn. Yêu kiều, hiền hòa vỗ về chúng. Đám nguyên tố thấy vậy liền như keo dán chuột dính vào nàng không rời. Mạc Y không thấy sợ hãi. Nàng tỏa ra một khí chất ấm áp. Nhẹ nhàng như cơn gió nóng nhiệt huyết. Đám nguyên tố mộc lập tức ùa vào như sóng nước. Dồn dập quấn quýt lấy kinh mạch của nàng. Chúng mạnh mẽ đến nỗi từng kinh mạch của nàng bùng nổ như muốn vỡ ra. Mạc Y thực sự biết ơn bản chất dẫn dụ trẻ con của nàng. Ở kiếp trước mấy đứa trẻ cũng hay đeo bám nàng lắm. Ký chủ sắp đến tầng luyện khí 9. Nghe vậy, Mạc Y vừa mừng vừa sợ. Quả thật tốc độ của nàng rất nhanh. Nhưng liệu như vậy? Nữ chính có đa nghi nàng đang cất giấu bí mật. Phải nói là Mạc Ly rất nhạy cảm đó. Về phần Mạc Y, nàng biết nữ chính sở hữu tốc độ tu luyện nghịch thiên kia là do một miếng ngọc kỳ lân cùng nàng xuyên qua. cộng với tư chất lính đặc công gì đó nữa. Xung quanh Mạc Y bắt đầu tản mát ra một vầng sáng nhạt. Báo hiệu nàng đã tăng cấp, tu luyện thêm được một lúc. Mạc Y liền cảm thấy đầu óc quay cuồng. Bao tử nàng đang réo lên như hồi chuông cấp cứu. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Thưởng 10.000 điểm. Hình như tên hệ thống này báo hơi muộn thì phải. Nó bị chập mạch hả? Mạc Y nhíu mày suy nghĩ. Hệ thống không muốn làm phiền ký chủ khi luyện công. Mạc Y chắc chắn là nó không tốt như vậy đâu. Chắc chắn đó. Thật ra hệ thống vừa cập nhật chức năng thành tích. Hiện tại ký chủ có 2 thành tích đã hoàn thành. Mau mở ra. Của thật cái hệ thống này cũng rất tốt. Trừ bỏ hơi keo kẹt một chút xíu thì hoàn hảo rồi. Thành tích. Đạt đến tầng luyện khí thứ 9. Thưởng kết tinh y. Nhận được đấu linh. Thưởng đá tăng cấp PX 100. Oa oa oa. Vậy đấu linh có thể tăng cấp A. Đấu linh của người bình thường rất khó tăng cấp. Nhưng do ký chủ là người chơi nên biện pháp tăng cấp rất đơn giản. Là dùng đá tăng cấp sao? Phải. Mạc Y vui mừng xém chảy cả nước mắt. Nàng mở ra đấu linh. Liền thấy giao diện cường hóa. Tăng cấp. 50 đá. Cây cung gãy nát tỏa ra một vầng hào quang chói lóa. Xuất hiện trước mắt Mạc Y lần này là một thần cung màu xanh lục. Thần cung làm bằng ngọc bích. Chỉ nhìn thôi cũng thấy thứ vũ khí này rất mạnh mẽ. Ký chủ có biết sử dụng cung tên không? Đương nhiên, nhìn Mạc Y có vẻ vô dụng. Ừ thì nàng vô dụng. Nhưng khoảng thời gian học cao trung, Mạc Y có tham gia câu lạc bộ bắn cung. Cũng nhiều lần đem về giải thưởng vinh quang cho nhà trường. Mạc Y cảm thán, đúng là tuổi trẻ tốt biết bao. Hệ thống, Cun có vẻ không tin tưởng cho lắm. Để khi có dịp ta sẽ cho ngươi xem. Đừng quá lo lắng, Mạc Y hớn hở chém gió. Hệ thống triệt để không tin. Ngắm nhìn cây cung trong tay. Đáy mắt Mạc Y dấy lên một khát vọng sống mãnh liệt. Ký chủ đừng quên kết tinh y, đúng rồi. Đang lúc trời trở đông. Nhận được một kiện y phục ấm áp làm Mạc Y mừng không tả xiết. Kết tinh y có màu xanh lục rất nhạt. Viền áo và cổ áo được thêu hoa văn hình cây trúc đậm. Mặc vào trông rất tươi mát. Kết tinh y này như được làm riêng cho nàng vậy. Phi thường vừa vặn. Cảm ơn ngươi nha hệ thống. Ngươi là tốt nhất. Hệ thống tỏ vẻ. Tất nhiên rồi, cách chương.